Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1451, chương 566, ở thế yếu Leeds United đội. Năm 2010 ngày 23 tháng 5, Tây Ban Nha Madrid, Bernabeu sân bóng, hôm nay nơi này có thể nói là người đông nghìn nghịt. Song phương fan hâm mộ bóng đá đều nhanh muốn đem nơi này cho lấp kín. Bọn hắn là người mặc riêng phần mình đội bóng sân nhà đồng phục của đội phân biệt rõ ràng mà ngồi xuống, một bên đỏ một mảnh bạch. Những này fan hâm mộ bóng đá đều là của đội bóng khăn mặt hay là cờ xí. Hưng phấn loạn choạng, kích động hoan hô, thanh âm là dị thường vang dội. Không khí hiện trường là phi thường lửa nóng. Đương nhiên, còn có rất nhiều trung lập fan hâm mộ bóng đá cũng là đi tới hiện trường. Những này fan hâm mộ bóng đá đi vào hiện trường tự nhiên là đến cảm thụ hiện trường không khí. Đương nhiên cũng là ảo tưởng một chút. Nếu là mình đội bóng cuối cùng có thể đi đến nơi đây thì tốt biết bao đâu. Đúng vậy, bọn hắn vẫn vui lòng làm một chút mộng đẹp. Hiện trường tự nhiên cũng đã tới rất nhiều giới bóng đá danh túc. Bọn hắn đều là khuôn mặt nghiêm túc tới. Tỉ như Zidane, Net, Cantona cùng Maldini những người này. Còn có Beckenbauer, Hernandez các loại người. Tự nhiên UEFA chủ tịch Platini cũng là đi tới hiện trường. Thậm chí còn có FIFA chủ tịch. Ngoại trừ những người này, chính thương nghiệp lưỡng giới một chút các đại lão đều là đi tới hiện trường. Tự nhiên, làng giải trí rất nhiều minh tinh cũng là đi tới hiện trường. Cái này không giống như là một trận đấu, mà giống như là lớn tụ hội. Trận đấu này lực ảnh hưởng có thể thấy được lốm đốm. Hiện trường cũng là có rất nhiều các ký giả truyền thông. Bọn hắn đều là ở đây bên cạnh vội vàng. Mà lại càng nhiều các ký giả truyền thông là ngồi ở ký giả truyền thông trên ghế. Bọn hắn cũng là phi thường bận rộn. Hiện trường hay là vô cùng nhiều đến từ các nơi trên thế giới sướng ngôn viên nhóm. Bọn hắn hôm nay đều là đích thân tới hiện trường. Tại hiện trường giải nói trận đấu này đâu. Đến từ các nơi trên thế giới ưu tú sướng ngôn viên nhóm tề tụ một đường. Vì chính là đem trận này đặc sắc tranh tài mang cho toàn các nơi trên thế giới fan hâm mộ bóng đá. Đương nhiên, tại tranh tài trước khi bắt đầu, vẫn là có một chút ngắn gọn ca múa biểu diễn cùng nghi thức. Rất bình thường ngắn gọn. Lúc này, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là phi thường lo lắng. Bởi vì Leeds United đội tới tương đối trễ. Bọn hắn lúc trước làm nóng người thời gian rõ ràng không đủ. Cái này sẽ không ảnh hưởng đến Leeds United đội tiếp xuống tranh tài đâu. Hiện tại Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là lo lắng gần chết. Hy vọng Leeds United đội hôm nay trạng thái là không nên xuất hiện vấn đề a. Trận đấu này đối với bọn hắn Leeds United đội đến nói thật là quá trọng yếu. Hiện trường, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là chỉnh tề hát vang lấy Leeds United đội đội ca. Đến vì Leeds United đội góp phần trợ uy, hy vọng đội bóng không nên xuất hiện vấn đề gì. Mà Bayern Munich đội fan hâm mộ bóng đá cũng là đang suy đoán Leeds United đám cầu thủ trạng thái. Như thế nào? Cái này sẽ không ảnh hưởng đến bọn hắn tiếp xuống biểu hiện. Nếu như ảnh hưởng đến, vậy bọn hắn Bayern Munich đội hôm nay đoạt giải quán quân tỷ lệ liền lớn hơn nhiều rất nhiều a. Hiện tại Bayern Munich đội fan hâm mộ bóng đá là cao hứng phi thường cùng hưng phấn. Đều là chỉnh tề hát vang. Vì mình đội bóng góp phần trợ uy. Được rồi, người xem các bằng hữu, fan bóng đá các bằng hữu, các ngươi tốt. Nơi này là BBC Thể dục. Ta là các ngươi quen thuộc Mark Lawrenson. BBC Thể dục đối với trận đấu này tự nhiên là muốn tiến hành hiện trường trực tiếp. Hiện tại Mark Lawrenson an vị tại Bernabeu sân bóng bên trong đâu. Fan hâm mộ bóng đá, khán giả, các ngươi tốt, ta là các ngươi quen thuộc Eddie Gray. Hôm nay trận đấu này vẫn như cũ là ta cùng Mark cộng tác. Đến vì mọi người giải thích, đây nhất định sẽ là một trận đặc sắc tranh tài. Ta cam đoan, Eddie Gray là kích động nói. Đích thân tới Champions League trận chung kết đấu trường giải thích. Đây đúng là một kiện làm cho người kích động sự tình. Để Eddie Gray càng kích động chính là, hắn chung ái đội bóng Leeds United đội tiến vào sau cùng trận chung kết. Lúc này, Eddie Gray phi thường muốn nhìn đến hắn yêu thích đội bóng Leeds United đội tại trận đấu này có. Chồng phi thường biểu hiện xuất sắc, sau đó chiến thắng đối thủ, đoạt được UEFA Champions League quán quân. Bất quá, hiện tại Leeds United đội tình huống tựa hồ là không tốt lắm. Hiện tại hai đội đều đã tại làm lấy chuẩn bị cuối cùng. Trận đấu này lập tức liền muốn bắt đầu. Mark Lawrence nói như vậy. Hắn nhìn Eddie Gray một chút. Eddie Gray tựa hồ là có chút hưng phấn quá mức, có chút quá khẩn trương. Ta nghe nói Leeds United đội hiện tại tình trạng cũng không tốt. Bọn hắn ngăn lại Bernabeu sân bóng thời gian so dự định chậm gần 40 phút. Bọn hắn cơ hồ không có cái gì lúc trước làm nóng người thời gian. Mark Lawrence cũng là có chút lo âu nói. Eddie Gray thở dài một tiếng nói ra. Đúng vậy, ta hiểu rõ đến đang trên đường tới. Leeds United đội xe buýt là gặp tai nạn xe cộ hiện trường. Bọn hắn bị ngăn ở trên đường một đoạn thời gian rất dài. Chờ bọn hắn đi vào Bernabeu sân bóng thời điểm, đã hơi trễ. Eddie Gray là phi thường đau lòng Leeds United đội A. Trọng yếu như vậy tranh tài tự nhiên gặp được chuyện như vậy. Đây quả thật là vô cùng không thuận A. Đây đối với Leeds United đội ảnh hưởng khẳng định là sẽ phi thường lớn. Hy vọng Leeds United đội đám cầu thủ có thể mau chóng điều chỉnh tốt tâm tính. Nghiêm túc vùi đầu vào trận đấu này loại tới. Chúng ta tin tưởng, Leeds United đội là hẳn là có thể xuất ra mọi người hài lòng biểu hiện. Bởi vì bọn hắn khẳng định so với chúng ta càng muốn hơn thu hoạch được lần này UEFA Champions League quán quân, Mark Lawrence lập tức nói. Trước máy truyền hình Leeds United fan hâm mộ bóng đá nhao nhao gật đầu. Mark Lawrence nói đúng a. Eddie Gray cũng là khẽ vuốt cằm. Nói ra, đúng vậy, chúng ta hẳn là tin tưởng Leeds United đội. Tin tưởng Doa Tiên Sinh. Doa Tiên Sinh là một vị thực lực mạnh vô cùng huấn luyện viên trưởng. Đồng thời hắn đối với đội bóng trưởng khống cùng đối đám cầu thủ tâm lý điều hành đều là rất có thủ. Đoạn, ta tin tưởng hắn là sẽ đem chuyện này mang tới ảnh hưởng trái chiều áp chế đến thấp nhất. Eddie Gray lúc này là thật tin tưởng Doa, mà là thổi phồng. Cũng không phải tìm kiếm tâm lý an ủi. Lúc này, hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá ngay tại hát vang lấy Leeds United đội ca. Vì Leeds United đội cố lên động viên, bọn hắn biết lúc này Leeds United đội phi thường cần bọn hắn cổ vũ cùng trợ giúp. Bọn hắn dùng phương thức như vậy cổ vũ lấy Leeds United đội đám cầu thủ. Bayern Munich đội phương diện tình huống thì là phi thường thuận lợi. Trên đường đi không có vấn đề gì, thậm chí so dự định thời gian đến sớm trong chốc lát. Bọn hắn đối với trận đấu này chuẩn bị chiến đấu là chuẩn bị đến vô cùng đầy đủ. Ta nghĩ trận đấu này bọn hắn khẳng định sẽ dốc toàn lực ứng phó. Đây đối với Leeds United đội tới nói cũng không phải cái gì tin tức tốt. Mark Lawrence lập tức nói, so với Leeds United đội chuẩn bị tình huống, Bayern Munich đội thế nhưng là tốt rất nhiều. Bayern Munich đội cái này cùng nhau đi tới. Chuẩn bị đến là vô cùng tốt. Vô cùng đầy đủ. Mà lại hiện tại lòng tin của bọn hắn là phi thường sung túc. Đối với trận đấu này, bọn hắn là làm ra hoàn toàn chuẩn bị. Tại lúc trước, Bayern Munich đội huấn luyện viên trưởng Van Gaal cũng đã nói. Trận đấu này bọn hắn là kỹ càng nghiên cứu qua Leeds United đội tranh tài video. Đối với Leeds United đội bọn hắn là nghiên cứu đến vô cùng thấu triệt. Hắn tin tưởng trận đấu này bọn hắn Bayern Munich đội là có thể chiến thắng Leeds United đội. Mà lại, tại đi vào Tây Ban Nha Madrid về sau huấn luyện bên trong. Bayern Munich đội đám cầu thủ biểu hiện ra trạng thái cũng là cực kỳ tốt. Chủ yếu hơn chính là tâm tình của bọn hắn cũng là cực kỳ tốt. Biểu hiện được vô cùng tự tin. Không có chút nào khẩn trương. Các ký giả truyền thông cùng fan hâm mộ bóng đá đều là quan sát Bayern Munich đội một chút huấn. Luyện, bọn hắn là biết được phi thường rõ ràng. Thậm chí rất có thể có Leeds United đội gián điệp cũng là thấy được Bayern Munich đội biểu hiện. Cho nên, Bayern Munich đội tình huống hiện tại là vô cùng tốt. đối đầu dạng này đối nói. Leeds United đội đúng là có chút căm tức nha. Mark Lawrenson còn nói ra. Nghe nói, Van Gaal vì trận đấu này còn chuẩn bị cái gọi là vũ khí bí mật. Bọn hắn đã cho Leeds United đội chuẩn bị thiên la địa võng. Bayern Munich đội vì trận đấu này là thật làm ra chuẩn bị đầy đủ. Leeds United đội là thật rất bình thường treo. Mà lại, hiện tại Leeds United đội lại xuất hiện chuyện như vậy. Đây quả thực là ngày muốn diệt Leeds United đội a. Chúng ta có thể nghĩ đến chỗ này lúc Bayern Munich đội đám cầu thủ tâm thái là dạng gì. Bọn hắn khẳng định là tràn đầy đấu trí. Chuẩn bị ra sân đi thu hoạch được. Mark Lawrenson nói. Lời này là để Eddie Gray vô cùng không thoải mái. Nhưng là lấy cái gì đi phản bác đâu. Eddie Gray nói ra. Đúng vậy. Hiện tại chúng ta Leeds United đội đúng là gặp một vài vấn đề. Nhưng là ta nói cho đúng là. Chúng ta Leeds United đội trước lúc này cũng là gặp được rất nhiều vấn đề. Năm ngoái UEFA Champions League trận chung kết trước đó. Leeds United đội cũng là gặp vấn đề. Nhưng là về sau kết quả thế nào? Còn không phải chúng ta Leeds United đội chiến thắng rồi. Mark Lawrenson cẩn thận nghĩ nghĩ. Thật đúng là, Eddie Gray tiếp tục nói. Chúng ta Leeds United đội xưa nay không sợ khó khăn. Gặp vấn đề, tự nhiên sẽ đối với chúng ta sinh ra một chút không tốt ảnh hưởng. Nhưng là chúng ta xử lý vấn đề năng lực vẫn là rất mạnh. Nhất là chủ của chúng ta huấn luyện viên Doa Tiên Sinh. Hắn tuyệt đối sẽ xuất ra hoàn mỹ phương án đến giải quyết vấn đề này. Eddie Gray hiện tại là đem tất cả hy vọng đều ký thác vào Doa trên thân. Mà lại tất cả Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là đem hy vọng ký thác vào Doa trên thân. Bởi vì cái này thời điểm, bọn hắn chỉ có tin tưởng Doa. Trận đấu này đối với song phương tới nói đều là vô cùng trọng yếu. Đây là một trận ai cũng không muốn thua tranh tài. Doa tiên sinh khẳng định sẽ đem hết toàn lực đi giải quyết những vấn đề này. Chúng ta cũng là đối Doa tiên sinh tràn đầy lòng tin. Nhưng là tranh tài thời gian không đợi người. Cho nên, Doa tiên sinh địch nhân lớn nhất vẫn là thời gian. Mark Lawrenson nói như thế. Đúng vậy, bây giờ cách tranh tài bắt đầu thời gian đã rất gần. Trận đấu này lập tức liền muốn bắt đầu. Mark Lawrenson đột nhiên nghĩ tới chuyện gì? Dò hỏi, Eddie, ta làm sao nghe nói Leeds United đội Cristiano Ronaldo tiên sinh tựa như là xuất hiện tổn thương? Bệnh, trận đấu này sẽ ảnh hưởng đến hắn phát huy sao? Hắn sẽ ra sân từ đầu sao? Đúng vậy, lúc trước có một ít truyền thông là tại trắng trợn phủ lên Cristiano Ronaldo thụ thương sự tình. Eddie Gray hơi bĩu môi nói ra. Người đầy đều là lão tân văn. Đây đều là giả. Chúng ta Leeds United câu lạc bộ chủ tịch Doa tiên sinh đã bác bỏ tin đồn. Hắn là đối mặt các ký giả truyền thông nói. Cristiano Ronaldo tiên sinh là không có vấn đề gì. Đây đều là có ít người hồ biên loạn tạo. Mark Lawrenson còn thật không nghĩ tới Doa vậy mà lại bác bỏ tin đồn chuyện này. Chuyện này tồn tại không phải đối Bayern Munich đội ảnh hưởng càng lớn a. Eddie Gray khẽ cười khổ nói ra. Đừng nhìn như vậy ta. Ta cũng không rõ ràng Doa tiên sinh đến cùng là nghĩ như thế nào. Theo lý thuyết, chuyện này tồn tại đối với Leeds United đội là có chỗ tốt. Đáng tiếc Doa tiên sinh chính là vỡ vụn cái này lời đồn. Có lẽ đây chính là Doa tiên sinh tự tin đi. Mark Lawrenson khẽ vuốt cằm, nhẹ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Hiện trường không khí nhưng là phi thường nhiệt liệt. Song phương fan hâm mộ bóng đá đều là hưng phấn thét chói tai vang lên. Lớn tiếng kêu gào, đều là riêng phần mình vì mình đội bóng góp phần trợ uy. Bọn hắn hiện tại đã đợi không kịp. Hy vọng có thể nhìn thấy trận đấu này lập tức bắt đầu. Không khí hiện trường đã là đạt đến đỉnh điểm. Tất cả mọi người đang đợi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.